Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 333 địa thâm đại lục huyền ý thăng cấp hóa thần hậu kỳ canh một thương quan huyền ý đôi tay gắt gao ôm chặt Tiêu Lăng Hàn eo, đem đầu vùi ở hắn ngực. Hảo, về sau ta sẽ không lại rời đi ngươi, chúng ta đi chỗ nào đều cùng nhau. Tiêu Lăng Hàn vỗ vỗ thượng quan huyền ý vai, ôn nhu nhận lời. Hắn đây là vừa mới tỉnh lại không có thấy chính mình, cho nên lại bắt đầu bất an sao? Tức phụ nhi thật là suy nghĩ nhiều, chính mình cũng đồng dạng không nghĩ rời đi hắn. Thượng quan huyền ý nhẹ nhàng, ân, một tiếng, hắn thích cứ như vậy lẳng lặng ôm Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý ôm chính mình liền không buông tay, chẳng lẽ hắn đây là ám chỉ chính mình? Có phải hay không hắn còn muốn, nghĩ đến này? Tiêu Lăng Hàn lập tức liền có chút tâm viên ý mã, tay bắt đầu không thành thật mà ở thượng quan huyền ý trên người du tẩu. Mắt thấy liền phải sờ đến hắn ấm hô hô thi cốc khi, ngang trời xuất hiện một bàn tay, đè lại tay mình. Lăng Hàn, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Thượng quan huyền ý đối thượng Tiêu Lăng Hàn nhiễm tình cốc thiếu hai mắt, vô tội nhìn hắn. Thượng quan huyền ý thầm nghĩ, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này chính là một cái đại sắc lang, bọn họ mới xong tu một tháng. Hắn cư nhiên lại nghĩ đến. Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi cư nhiên không phải tưởng lại đến một phát. Tiêu Lăng Hàn có chút tiếc nuối thu hồi tay, ngược lại ở thượng quan huyền ý trên mặt nhéo nhéo. Thấy hắn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chính mình, duỗi tay quát quát mũi hắn, sủng nịch nói. Đem quần áo mặc tốt là có thể ăn cơm, vậy ngươi vừa mới là tiến tùy thân không gian nấu cơm đi. Thượng quan huyền ý vừa mặc áo phục biên hỏi. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở một bên, tùy ý lên tiếng, đôi mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hắn đem quần áo một kiện mặc tốt, cuối cùng một tia cảnh xuân cũng bị che lên, Tiêu Lăng Hàn mới niệm niệm không tha thu hồi ánh mắt. Thượng quan huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn kia trần trụi ánh mắt xem cực không được tự nhiên, bất quá hắn trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mặc quần áo động tác lại nhanh hơn không ít. Đi vào bên cạnh bàn, nhìn đến ngồi đầy mỹ vị. Thượng quan huyền ý nuốt nuốt nước miếng. Muốn ăn liền mau ngồi xuống. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan huyền ý kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, đầu tiên là vì hắn thịnh một chén canh. Thượng quan huyền ý ngồi xuống sau, bưng lên trước mặt canh. Lộc cộc, liền uống lên hai khẩu. Quen thuộc hương vị, uống ngon thật. Nói, hắn còn tạp đi hai hạ miệng. Ngươi thích, về sau có thời gian ta liền làm cho ngươi ăn. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan huyền ý ăn hương, chính hắn cũng ăn lên. Ân, thượng quan huyền ý trong miệng ăn đồ ăn, hàm hồ đáp lời. Hai người ăn uống no đủ sau, mới bắt đầu kể ra lẫn nhau tao ngộ. Thượng quan huyền ý đem chính mình tới rồi địa thâm đại lục phát sinh sở hữu sự tình, đều cấp Tiêu Lăng Hàn nói một lần. Tiêu Lăng Hàn nghe thẳng nhíu mày, như thế nào ám sát loại chuyện này đều sẽ xuất hiện. Xem ra này thượng quan gia thật đúng là đầm rồng hang hổ, một năm sau thế gia đại bì khẳng định có không ít người sẽ đang âm thầm cấp thượng quan huyền ý ngáng chân. Luyện hư kỳ, nếu là chính mình hiện tại là luyện hư kỳ thì tốt rồi, liền không cần lại bận tâm thượng quan gia những cái đó lão bất tử. Tính, vũ lực không được, vậy chỉ số thông minh tới đua, tổng có thể giải quyết một ít tìm chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan huyền ý thấy chính mình nói xong sau, Tiêu Lăng Hàn trên người hơi thở một chút liền lạnh vài phần. Ngồi vào bên cạnh hắn, duỗi tay cầm hắn tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem thượng quan huyền ý kéo đến chính mình trong lòng ngực, tâm niệm vừa động, hai người tiến vào long ngọc không gian chung, hơn nữa trực tiếp ngồi ở một cái dây đằng biên chế bản đu dây thượng. Cái này bản đu dây tự nhiên là biến dị thiên ti đằng dựa theo Tiêu Lăng Hàn yêu cầu. Biên chế ra tới dây đằng bàn đu dây. Thượng quan huyền ý đã đối Tiêu Lăng Hàn một lời không hợp liền đổi địa phương hành vi thấy nhiều không trách. Nhìn chung quanh quen thuộc dây đằng, thượng quan huyền ý lại nhìn chính mình thủ đoạn, quả nhiên trên cổ tay thiên ti đằng đã không thấy. Nhìn thấy thượng quan huyền ý động tác, Tiêu Lăng Hàn giải thích nói. Phía trước bởi vì nó cùng ta cách xa nhau đến quá xa, cho nên lâm vào ngủ say. Ta tới rồi địa thâm đại lục không có bao lâu, hắn liền tỉnh. Chúng ta muốn song tu, tự nhiên không thể làm nó vây xem. Thượng quan huyền ý nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói cách đến xa, chẳng lẽ hắn lưu tại huyền thiên đại lục. Nghĩ đến này, hắn không cấm hỏi. Lăng Hàn, ngươi cũng cùng ta nói ngươi đều đã trải qua cái gì? Vì cái gì phía trước ta vẫn luôn cảm ứng không đến ngươi tồn tại? Ngạch, một lời khó nói hết, không có việc gì, ngươi chậm rãi nói, ta nghe. Ta chi gian bị truyền tống tới rồi một cái không gian tường kép chung, nơi đó là địa thâm đại lục cùng huyền thiên đại lục trung gian. Hơn nữa nơi đó không có linh khí, ta đãi ở một phàm nhân trong thôn, ở nơi đó sinh sống 4 năm. Sau lại có một ngày, thôn trưởng nói bọn họ trên núi có cái sơn thần miếu, ta nghĩ đi xem nơi đó có hay không rời đi nơi đó phương pháp. Kết quả đi lúc sau, phát hiện nơi đó cư nhiên có ma khí. Ta ở nơi đó tu luyện 1 năm, lúc sau phát hiện một cái truyền tống trận, ta hoa 1 vạn khối cực phẩm linh thạch đã bị truyền tống đến bên cạnh ngươi. Ta quá thực bình thường, không giống ngươi quá đến thủy nhóm lửa nhiệt, ở chính mình trong nhà còn bị người ám sát. Tiêu Lăng Hàn mặt không đỏ khí không xuyễn vô căn cứ. Thượng quan Huyền Ý nghe xong, hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn, tổng cảm thấy gia hỏa này không có nói thật. Huyền Ý, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta biến soái? Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ chính mình trên mặt có dơ đồ vật? Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, Lăng Hàn, ngươi nói đều là thật sự. Tiêu Lăng Hàn trong lòng một cái lộp bộp, tức phụ nhi sẽ không nhìn ra cái gì tới đi. Bất quá chính mình nói cùng sự thật cũng không có nhiều ít khác biệt, không tính lừa gạt hắn. Vì thế Tiêu Lăng Hàn bảo đảm nói, đương nhiên là thật sự, ta rơi xuống ở dưới tiểu thôn trên núi. Bị thôn trưởng mang về thôn, trong thôn thôn dân đều thực nhiệt tình. Bởi vì ta ở không gian gió lốc chung bị một chút thương, ta một bên dưỡng thương, một bên giúp trong thôn những người khác xem bệnh. Bởi vì không gian tường kép không có linh khí, ta cũng tìm không thấy trở về lộ, cho nên ở dưới tiểu thôn một trụ chính là 4 năm. Dựa theo Tiêu Lăng Hàn này khủng bố hấp thu linh khí tốc độ, tu luyện 1 năm, hắn hiện tại nên là cái gì tu vi? Thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi, Lăng Hàn, vậy ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Ta có thể không nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn có chút thẹn thùng, tức phụ nhi hiện tại mới hóa thần trung kỳ. Chính mình hiện tại thực lực vượt qua hắn thật lớn một đoạn, nói ra có thể hay không cho hắn tạo thành áp lực. Đối ta còn muốn bảo mật, thượng quan Huyền Ý, rời đi Tiêu Lăng Hàn ôm ấp, thẳng lăng lăng nhìn hắn. Vâu, hợp thể sơ kỳ, nói, Tiêu Lăng Hàn lại đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Thượng quan Huyền Ý đột nhiên nói, không được, Tiêu Lăng Hàn không thể hiểu được nhìn thượng quan Huyền Ý này lúc kinh lúc giống bộ dáng. Cái gì không được, ta hiện tại mới hóa thần trung kỳ tu vi, ta muốn đi bế quan. Nói, thượng quan Huyền Ý liền hướng hắn kia gian phòng tu luyện đi đến. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở tại chỗ, trong gió hỗn độn. Vừa rồi còn hảo hảo hai người thế giới, lập tức cũng chỉ dư lại hắn một người. Sớm biết rằng, hắn nên nói cho thượng quan Huyền Ý chính mình chỉ có hóa thần kỳ đỉnh tu vi. Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động trực tiếp đi vào thượng quan Huyền Ý bế quan phòng tu luyện. Thấy hắn đã nhập định, bên người còn thả 500 triệu trung phẩm linh thạch, xem ra hắn là tính toán nhất cử đột phá hóa thần hậu kỳ. Tiêu Lăng Hàn không có quấy rầy hắn, trực tiếp ra long ngọc không gian. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Tiêu Lăng Hàn chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, hướng trên người dán một trương ẩn thân phù, vô thanh vô tức mà rời đi Thanh Hòa Viện. Đường hắn tái xuất hiện khi, người đã ở thượng quan Huyền Vũ trong phòng. Thượng quan Huyền Vũ hai mắt nhắm nghiền, nằm ở một trương khắc hoa đại trên giường gỗ. Trong phòng bị người bố trí lục cấp trận pháp, nghĩ đến hẳn là hắn ra ra vì hắn bố trí. Tuy rằng thượng quan Cảnh Tuyền tu vi đã đạt tới luyện hư kỳ, bất quá hắn còn chỉ là lục cấp trận pháp sư. Thất cấp trận pháp hắn cũng không sẽ, thiên phú quyết định hắn thành tựu, cho nên hắn mới có thể ghen ghét thiên phú so với hắn tốt thượng quan Cảnh Phong kia một mạch. Tiêu Lăng Hàn hiện tại đã là hợp thể kỳ, trận pháp trình độ cũng tăng lên tới lục cấp, cho nên thượng quan Cảnh Tuyền bố trí trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Hắn đi vào thượng quan Huyền Vũ trước giường. Vung tay lên thượng quan Huyền Vũ liền biến mất ở trên giường. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, thượng quan Huyền Vũ mẫu thân tới xem hắn, mới phát hiện thượng quan Huyền Vũ không thấy bóng dáng. Đương nhiên, này đó đều không liên quan Tiêu Lăng Hàn sự, hắn trực tiếp làm lôi văn hồ đem thượng quan Huyền Vũ cấp ăn. 3 tháng sau, hôm nay Tiêu Lăng Hàn đang ở thượng quan Huyền Ý trong phòng vẽ bùa, Đột nhiên hắn cảm giác được long ngọc không gian trung linh khí dao động dị thường. Chờ cầm trong tay phù hỏa hảo sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở thượng quan huyền ý phòng tu luyện. Lúc này toàn bộ không gian linh khí cuồn cuộn không ngừng mà dũng hướng thượng quan huyền ý, trên người hắn khí thế kế tiếp bỏ lên. Thượng quan huyền ý phảng phất nghe thấy, bang, một tiếng, như là trong thân thể thứ gì bị phá khai. Hắn đây là thành công đột phá hóa thần hậu kỳ. Bất quá hắn cũng không có lập tức mở mắt ra, nhưng là hắn cảm giác được Tiêu Lăng Hàn liền ở hắn cách đó không xa. Thu liễm tâm thần, thượng quan huyền ý chuẩn bị lại bế quan một đoạn thời gian củng cố cảnh giới. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là nhìn ra thượng quan huyền ý tính toán, lập tức hắn liền đi qua đi. Không đợi thượng quan huyền ý nhập định, liền đem hắn phác gục ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dưới thân người chính ôn giận trừng mắt chính mình, Tiêu Lăng Hàn hôn hôn hắn khóe miệng, đương nhiên nói. Huyền ý, củng cố tu vi phương pháp tốt nhất chính là song hưu, ta rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Ngươi tưởng song tu liền nói rõ, tìm cái gì lấy cớ, thượng quan huyền ý đẩy một chút, hoàn toàn đẩy bất động trên người người. Thực lực cách xa, hắn khi nào mới có thể phản áp trở về. Tiêu Lăng Hàn gật đầu trực tiếp thừa nhận, ân. Ta chính là tưởng cùng ngươi song tu, thượng quan huyền ý ngay sau đó nói, vậy ngươi làm ta ở mặt trên, nói xong, hắn có chút chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn, hai mắt mạo tinh quang. Kia không được, ta sợ đem ngươi mệt, dứt lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp phong bế thượng quan huyền ý môi, tức phụ nhi thường thường liền muốn phản áp chính mình. Xem ra là thiếu thu thập, thượng quan huyền ý cảm giác thực lực của chính mình thấp kém. Cùng Tiêu Lăng Hàn so sánh với chính mình giống như vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Không được, xem ra chính mình về sau còn muốn nỗ lực tu luyện, một chút phải thử một chút làm mặt trên cái kia. Mỗi lần hai người song hưu sau, Tiêu Lăng Hàn đều là thần thanh khí sảng bộ dáng, chính mình lại eo đau bối đau, càng nghĩ càng không cam lòng. Bất quá, thực mau thượng quan huyền ý liền không có tâm tư nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn phát hiện nhà mình tức phụ nhi tại đây loại thời điểm cư nhiên thất thần, đánh sâu vào động tác lập tức liền nhanh hơn không ít. Thượng quan huyền ý phát tán đi ra ngoài tư duy, lập tức đã bị Tiêu Lăng Hàn này phiên mãnh công mang theo trở về. Cuối cùng hắn chỉ có thể bị Tiêu Lăng Hàn mang đến đám mây, hưởng thụ này cực hạn vui thích. Hai người ở trong không gian không phải song tu, chính là cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Tiêu Lăng Hàn ngẫu nhiên còn sẽ vẽ tranh phù triển. Lại nghiên cứu một chút khắc văn. Bởi vì hắn không gian trung linh thảo cấp bậc đều quá thấp, đã không có thể làm hắn luyện tập linh thảo, hắn luyện đan thuật ngừng ở ngũ cấp. Thực gần một năm thời gian liền đến, Tiêu Lăng Hàn vì thượng quan huyền ý đem thiên huyễn mặt nạ mang hảo, chính hắn cũng đeo một cái mặt nạ. Hết thầy chuẩn bị tốt sau, hai người lúc này mới mở ra phòng môn. Phòng môn vừa mở ra, hai người liền nhìn đến Minh Thâm ở trong sân đi tới đi lui. Nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, Minh Thâm quay đầu, nhìn đến thượng quan huyền ý, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác thiếu gia, Tiêu thiếu gia, các ngươi rốt cuộc xuất quan, tộc trưởng đã phái người tới thúc giục quá một lần, còn có 10 phút nên xuất phát. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, ân, vậy đi thôi. Ba người cùng đi ra sân, thượng quan huyền ý trực tiếp đi đầu bay về phía quảng trường nơi vị trí. DFY, quảng cáo. Cách chương.